Bạn trai tôi là một tên bệnh kiều. Chương 30-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, xám, còn bao xa? Mẹ bình tĩnh đặt câu hỏi. Đường tới sân bay bị tắc. Chắc khoảng 20 phút nữa mới tới. Tôi lo lắng nhìn chằm chằm cái lộ tuyến màu đỏ trên bản đồ Baidu. Về lý thuyết, chúng ta có thể tới sân bay trước 5 phút. Trời ạ, sao lại đông thế cơ chứ? Biết thế đi sớm cho rồi. Sự bình tĩnh của mẹ trong phút chốc vỡ òa, nhưng cũng chỉ vỡ ào trong giây lát. Mẹ nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý. Không không không, bình tĩnh nào. Sớm hơn 5 phút còn hơn muộn 5 phút. Chúng ta dùng hết sức vẫn kịp chạy tới. May hôm nay tôi không có đi giày cao gót. Đừng nóng, đừng nóng. Lo lắng bây giờ cũng vô ích. Tới nơi rồi tính sau. Bố trấn an mẹ, không vấn đề gì, chú gì với Tiểu Nhạc xíu nữa đưa chứng minh thư cho cháu. Cháu chạy vào check-in, hẳn là vẫn kịp, Lục Hy bình tĩnh trấn an tất cả mọi người trong xe. Cậu còn rất tự tin mỉm cười nói, 5 phút là đủ, cháu chạy rất nhanh, nụ cười của Lục Hy thành công chọc cười mẹ tôi. Đúng đúng, Lục Hy chạy trước, cháu chân dài chạy nhanh hơn. Chút nữa xuống xe để bọn dì cầm hành lý của cháu. Cháu không cần động vào cứ mở cửa xe ra rồi chạy. Hàng ghế sau xe taxi có mẹ, tôi và cả Lục Hy. Tôi ngồi giữa, Lục Hy ngồi ở phía cửa xe bên phải. Tình cờ thuận tiện cho việc xuống xe. Tôi bóp bóp cánh tay cậu. Rất có da có thịt. Cố lên, rõ, cậu vừa nói vừa xoay cánh tay. Chỗ này bóp sướng hơn. Tôi lén lút đưa ngón tay lên phía trên, nhẹ nhàng gãi da cậu. Cả người Lục Hy đột nhiên run lên. Cậu vừa dùng sức cắn môi nhịn cười, vừa dùng ánh mắt bất lực nhìn tôi nhưng không hề có ý tứ ngăn tôi lại. Tôi thu tay về, vỗ đùi cậu. Đi đi, đồng chí Lục Hy, tổ chức tin tưởng anh. Lục Hy giơ tay chào kiểu quân đội, vì nhân dân phục vụ. Chiếc xe tiếp tục nhích dần về phía trước. Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào chấm nhỏ màu xanh lam trên bản đồ Baidu. 16, còn 15 phút, vẫn kịp, đừng nhìn, coi chừng say xe. Lục Hy tắt màn hình di động của tôi rồi bật mở bản đồ Baidu trên điện thoại mình để theo dõi lộ trình. Cậu ấy không nói tôi còn không có cảm giác gì. Cậu ấy vừa nói xong tôi liền cảm thấy có chút đau đầu. Thuận thế dựa người vào cậu. Cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu tôi. Xe taxi đi qua trạm thu phí. Đường đột nhiên thoáng đãng hẳn. Xe cũng dần tăng tốc. Sao lại thế chứ? Vì một cái trạm thu phí mà gây ùn tắc tới vậy? Bố khó hiểu nói. Bởi hôm nay là ngày trước một năm nên người đến sân bay hẳn là không ít. Ai cũng lái xe. Mà xe nhiều thì khi đi qua trạm thu phí sẽ bị chậm lại. Ông cụ Lục Hy phân tích, một tay vẫn đang xoa huyệt thái dương tôi. Có lý, mẹ gật đầu, trong lòng cảm khái nói. Sao cháu thông minh thế không biết nữa? Không đâu, cháu chỉ đoán thế thôi. Lục Hy mỉm cười, còn bao lâu nữa tới nơi? Tôi hỏi. Cảm thấy nếu mình lại dựa thêm lần nữa chắc chắn sẽ mệt mà ngủ thiếp đi luôn. Sắp rồi, giọng nói của cậu lập tức dịu dàng đi. Sắp tới rồi, còn cách sân bay 2 km nữa thôi. Tôi bắt mình phải ngồi thẳng dậy. Anh sẵn sàng để chạy đi. Bố mẹ đưa chứng minh thư cho tôi. Tôi gộp cả cái của mình lại rồi giao cho Lục Hy. Trông cậy vào cậu. Lục Hy gật đầu. Mọi người cứ từ từ đi. Không cần phải gấp đâu. Lúc đi qua chỗ kiểm tra an ninh nói với họ một tiếng máy bay sắp bay. Có thể họ sẽ mở một làn đường cấp tốc cho mình. Còn 10 phút nữa là hết hạn check-in. Rốt cuộc xe taxi cũng dừng lại trước của sân bay. Ngay khi xe vừa dừng lại, Lục Hy liền mở cửa xe chạy ra ngoài. Trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng. Chậm chút. 10 phút vẫn kịp mà. Tôi lo lắng cậu ấy chạy nhanh như thế sẽ bị trượt chân. Đừng nhìn Lục Hy nữa. Qua lấy vali của hai đứa đi. Mẹ đứng ở phía sau xe taxi gọi tôi. Tôi lấy một cái xe đẩy ra, đặt vali của Lục Hy lên, rồi lại đặt vali của tôi lên phía trên và đẩy nó băng qua đường vào sân bay. Bố và mẹ dùng chung một cái vali lớn, vậy nên chỉ cần bố kéo là được. Mẹ chỉ xách theo ba lô của mình, hai tay trống trơn đi bên cạnh. Xem ra kết hôn vẫn thoải mái hơn. Ít ra khi dọn đồ chỉ cần dùng duy nhất một cái vali. Không giống tôi phải dùng tới xe đẩy. Quả nhiên phải lấy chồng sớm thôi. Tôi vừa rồi suy nghĩ cái gì vậy? Chắc khi con người ở trạng thái mệt mỏi trong đầu sẽ nghĩ đến những chuyện linh tinh. Tôi lắc đầu cố làm cho mình tỉnh táo hơn. Nhưng càng lắc càng khiến mình chóng mặt. Thế nên khi tôi nhìn thấy Lục Hy đang cầm trên tay 4 tấm vé máy bay đợi chúng tôi thậm chí còn không phản ứng lại, còn ngơ ngác hỏi cậu ấy đã check-in xong chưa. Đã xong hết rồi. Lục Hy đưa vé máy bay lẫn chứng minh thư cho tôi. Nhận lấy xe đẩy, tôi túm lấy dây đeo ba lô của cậu, yên tâm ngáp một cái. Có thể mặc sức mệt mỏi mà không sợ. Cứ túm lấy Lục Hy, chuẩn bị ngã cậu ấy sẽ ngay lập tức đỡ lấy tôi. Khi đi qua cửa kiểm tra an ninh đã lãng phí một chút thời gian. Bố quên mất trong ba lô mình có để sạc dự phòng. Phải kiểm tra lại một lần nữa mới qua được. Mẹ thì suýt chút nữa quên vé máy bay và giấy tờ tùy thân trong hộp nhựa chỗ máy kiểm tra an ninh. Đi ra ngoài được một đoạn rồi lại chạy như điên quay lại lấy. Cổng lên máy bay có hơi xa. Lục Hy lo lắng nói thầm một câu. Tôi nhìn vé máy bay, lại ngẩng đầu nhìn biển chỉ dẫn, mơ hồ nhận ra sự lo lắng của Lục Hy. Quay đầu, kéo lấy bố mẹ. Bố, mẹ, chúng ta phải chạy mới kịp lên máy bay. Dưới sự dẫn dắt của Lục Hy chạy một mạch tới chỗ máy bay. Tôi và bố mẹ ba người mệt tới mức thở không ra hơi. Lục Hy mặt không đỏ, tim không đập nhanh chóng đem tất cả vali để vào khoang hành lý. Mặc dù check-in khá muộn, nhưng chuyến bay này cũng không có quá nhiều người. Vì thế mọi thứ rất suôn sẻ. Bố mẹ ngồi ở hàng ghế trước. Tôi và Lục Hy ngồi ở hàng sau. Tôi cảm thấy khi làm thủ tục check-in, Lục Hy chắc chắn đã đưa ra yêu cầu. Chạy một hồi, bây giờ đã yên ổn ngồi trên máy bay. Ngược lại đã tỉnh táo không ít, không còn buồn ngủ nữa. Lục Hy, hửm, anh chơi Sudoku với em không? Bây giờ có hơi chán. Được, hiện tại vẫn chưa đến lúc tắt máy. Lục Hy lấy di động ra, mở game Sudoku trong điện thoại ra. Em muốn chơi mức bình thường hay mức khó? Bình thường thôi, mức khó em không theo kịp suy nghĩ của anh. Chẳng biết tại sao anh có thể nhảy số nhanh thế luôn. Lục Hy phát ra một tiếng cười nhỏ. Nghe có chút bất đắc dĩ nhưng lại rất vui sướng. Tôi chơi Sudoku một mình tốc độ rất chậm. Hơn nữa nghĩ nhiều rất dễ đau đầu. Nhưng khi chơi Sudoku với Lục Hy thì rất nhẹ nhàng. Chơi một lúc đã lấp đầy các ô. Khi nào không hiểu có thể để cậu ấy nói cho tôi biết tại sao. Nghĩ kỹ thì sở dĩ Lục Hy chơi Sudoku, mà còn chơi càng ngày càng tốt, hình như cũng là vì tôi. Lớp 1, cô giáo dạy chúng tôi điền 9 chữ số vào 9 ô vuông. Nhưng tổng cộng lại phải bằng nhau. Lục Hy rất nhanh đã điền xong. Còn tôi lại ôm đầu loay hoay cả buổi chiều. Sau này, tình cờ nhìn thấy trò Sudoku trên báo. Tôi nhớ tới vụ điền vào 9 ô vuông. Rồi phát hiện tôi cũng không điền được. Lúc này tôi suy nghĩ cả đêm vẫn không ra. Đành nhờ tới sự giúp đỡ của Lục Hy. Lục Hy cầm lấy Sudoku, dành cả buổi chiều điền nó cho tôi. Lại sau này, tôi dần từ bỏ vật lộn, để Lục Hy điền Sudoku cho tôi. Còn tôi đứng bên cạnh nhìn, phát hiện so với tôi tự điền thì vui hơn nhiều. Lục Hy vì thế mà mua một quyển Sudoku từ dễ đến trung bình. Từ trung bình đến khó. Tốc độ càng ngày càng nhanh. Tất nhiên vẫn thua xa người tham gia thi đấu Sudoku chuyên nghiệp và giành chức quán quân. Nhưng so với những người bình thường như tôi thì đã giỏi hơn rất nhiều rồi. Bỗng nhiên gương mặt bị Lục Hy đâm chọt. Tiểu Nhạc, điền xong số 1 rồi. Cậu ấy có chút bất mãn với việc tôi thất thần. Đưa màn hình điện thoại đến trước mắt tôi. Tôi vừa thấy, 9 ô vuông đã có một số 1. Vừa rồi suy nghĩ cái gì vậy? Cậu ấy nhéo má tôi. Tôi cười xin lỗi Lục Hy. Vừa rồi em nhớ tới hồi còn nhỏ em để anh chơi Sudoku. Lúc đầu là em chơi. Cuối cùng lại thành chuyên môn của anh. À, cái đấy. Cậu ấy lại vui vẻ. Buông lỏng tay. Vuốt ve gương mặt tôi. Em thích thì anh cũng thích. Thật ra không thể nói tôi quá thích. Phần nhiều là do hồi nhỏ tò mò. Nhưng Lục Hy vì sự hứng thú nhất thời này mà bỏ công sức ra nghiêm túc nghiên cứu. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này sẽ có chút áy náy. Nhưng nhiều hơn lại là niềm hạnh phúc vì được cậu ấy hết lòng coi trọng. Tiếp tục điền đi, tôi dựa vào người cậu. Mặc dù em không hiểu tại sao anh điền được như thế. Nhưng em thích xem anh điền. Đúng vậy, Lục Hy điền Sudoku so với nó còn quan trọng hơn. Nói đến cùng, cái tôi thật sự quan tâm chính là Lục Hy. Lục Hy chơi thêm 2 ván Sudoku nữa. Đánh thêm mấy bài trong tiết tấu đại sư. Nó dạng như game piano tai hoặc Superstar SMTOWN ấy. Theo tôi quan sát cậu ấy đã được mấy bàn cấp S với SS rồi. Nhưng máy bay vẫn chưa cất cánh. Em có một dự cảm xấu. Tôi buồn bã nói. Có vẻ bị delay rồi. Lục Hy một bên nói. 10 ngón tay như bay đánh bài. LT, chuyến bay của Bumblebee, GT, với những ký hiệu thông báo dày đặc làm tôi hoa cả mắt. Bây giờ máy bay vẫn chưa di chuyển, có nghĩa còn chưa ra đường băng để xếp hàng bay. Hầy, dùng hết sức để lên kịp máy bay. Cuối cùng máy bay bị delay. Cảm giác thật sự rất buồn cười. Chớp chớp đôi mắt, tôi cảm thấy bản thân có chút buồn ngủ. Tiểu Nhạc, buồn ngủ sao? Chuyến bay của Bumblebee còn chưa đánh xong. Lục Hy nói với tôi mà không cần ngẩng đầu. Sao anh biết hay vậy? Dựa vào Lục Hy thật thoải mái. Cảm giác, cậu khẽ cười. Trên màn hình di động nhảy ra cấp điểm S cùng một đống những con số khác. Lục Hy khép di động lại. Không biết từ chỗ nào lấy ra một cái chăn. Đắp lên người tôi. Cẩn thận vén góc chăn. Sửa sang lại đầu tóc tôi. Ngủ đi, tôi muốn hỏi Lục Hy lấy chăn từ khi nào. Lời còn chưa nói ra mồm đã đánh ngáp một cái. Vì thế tôi từ bỏ đấu tranh. Đôi mắt nhắm lại, tính ngủ cho tới lúc máy bay hạ cánh. Mặc dù nói, nhắm mắt lại vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt Lục Hy đang dừng trên mặt tôi. Nhưng chuyện này không hề gây chút bối rối nào cả. Không bằng nói. Có cậu ấy nhìn tôi càng dễ ngủ hơn. Mọi thứ đều là thói quen. Tác giả có lời muốn nói. Lục Hy năm 10 tuổi ấy, đã dùng số tiền tiêu vặt tích cóp từ lâu tặng cho Tề Tiểu Nhạc món quà sinh nhật đầu tiên. Một quyển sách vừa dày vừa nặng, 10 vạn câu hỏi vì sao, cách chương.